chẳng qua nàng tự biết rõ ràng, biết tư sắc bản thân người ta nhìn không hơn, nếu không đã không phải kết bái mà là hiến lên vô hạn ôn nhu. Nương nương, Dương Khánh cúi đầu xấu hổ một tiếng, hả? Hạ Hầu Thừa Vũ giả vờ không vui hỏi lại một tiếng, Dương Khánh lập tức thần tình co quắp, gian nan sửa lời. Tỷ tỷ, Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức ha ha khẽ cười, nhìn hướng Thanh Nguyên Tôn. Tôn nhi, còn không bái kiến cư phụ, Thanh Nguyên Tôn lập tức bước lên, chắp tay thở dài nói. Nguyên Tôn bái kiến cửu phụ, cửu phụ, Dương Khánh thật muốn khóc.